Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 761 tuyệt vọng, phẫn nộ, cái gì chiến đấu, ta như thế nào chưa từng nghe qua đâu, Hàm Trong sáng thấu đi lên hỏi, khi đó ngươi còn chưa tới trong tông môn tới, tới sau lại không để ý đến chuyện bên ngoài. Không biết cũng bình thường, Lam Kiếm nói. Trong sáng, ngươi không thấy được lúc ấy kia chiến đấu cảnh tượng. Đó là một cái long trời lở đất a. Tề Vi ôm Hàm Trong sáng cổ. Nói lên ngay lúc đó kia chàng chiến đấu vẫn là thực kích động. Ngươi gặp được, Hàm Trong sáng hỏi. Đương nhiên, Tề Vi dùng mặt khác một bàn tay sờ sờ chính mình dâu. Nói. Lúc ấy ta còn không có trở thành hạch tâm đệ tử. Tu luyện địa phương vừa lúc chính là ở Châu Phong phụ cận. Kia chàng chiến đấu là tận mắt nhìn thấy. Liền ta nhà ở đều bị đánh bay. Như vậy trọng đại một hồi chiến đấu. Ta như thế nào trước nay không nghe các ngươi nhắc tới quá. Hàm Trong sáng nói. Đó là bởi vì tông môn không cho nói. Tề Vi nói. Không biết lúc trước cái kia Hồng Kiếm đệ tử làm sự tình gì sẽ dẫn ra lớn như vậy động tĩnh. Nhưng là mặt sau sư phó bọn họ hạ lệnh không được đàm luận việc này. Đại gia liền nói thiếu. Qua nhiều năm như vậy, đại sư huynh không đề cập tới. Chúng ta đều phải đã quên cái này. Lúc trước kia chàng chiến đấu thật sự như vậy kinh thiên động. Địa, không sai. Đặc biệt là cuối cùng người nọ sử dụng kỹ năng, sức chiến đấu nháy mắt gấp bội. Hồng Kiếm sư phó vốn dĩ đã muốn thắng, lại bị hắn cuối cùng chuyển bại thành thắng. Chu Lam nói, hắn kêu Tư Mã Lưu Vân, mà nàng kêu Tư Mã U Nguyệt. Chẳng lẽ nàng là cái kia gia tộc người? Vũ Tình bị chính mình suy đoán hoảng sợ, duỗi tay bưng kín miệng. Ta tưởng hẳn là không sai, Lam Kiếm nói. Kỳ thật, các ngươi không biết, ta lại biết sư phó không cho chúng ta đàm luận việc này nguyên nhân. Là bên kia gia tộc yêu cầu, nói là không thể làm việc này truyền lưu đi ra ngoài. Tông phái bách với áp lực, không thể không làm các đệ tử ngậm miệng không nói chuyện cái kia gia tộc như vậy lợi hại. So với chúng ta lợi hại là được. Lam Kiếm không có chính diện trả lời hắn vấn đề. Nói, không nghĩ tới, chúng ta lại ở chỗ này gặp được cái kia gia tộc người. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Phía trước còn đang suy nghĩ nàng như thế nào sẽ một người đến nơi đây tới. Hiện tại nghĩ đến, cũng là không có gì kỳ quái. Chu Lam nói. Kết quả là, U Nguyệt liền như vậy bị bọn họ định vì cái kia gia tộc người. Lúc này, che ở phía trước, kết giới biến mất. Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ bên trong truyền đến. Nói, các ngươi vào đi. Lam Kiếm mấy người còn tưởng rằng là nàng từ bên trong tắt đi kết giới. Không nghĩ tới đi đến bên trong lại nhìn đến mười mấy người tệ ở một cái nho nhỏ tầng hầm ngầm. Cơ hồ đều là hài tử cùng tuổi trẻ nữ tử. Tư Mã công tử, đây là có chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Nói, bọn họ là chủ nhân nơi này. Cụ thể sự tình gì? Ta còn không có hỏi. Sau đó đối tuổi lớn nhất nữ tử hỏi. Ngươi tên là gì? Thu Nếu, nàng kia nói. Đây là ta muội muội Thu Nhụy. Mặt khác đều là chúng ta đệ đệ muội muội. Thu Nếu cùng Thu Nhụy lớn lên giống nhau, là một đôi song bào thai tỉ muội. Bên ngoài tình huống thế nào? Thu Nhụy hỏi. Một tòa không thành. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Cái gì? Thu Nếu cùng Thu Nhụy kêu một tiếng. Chúng ta đây người nhà, trong thành không có một cái người sống. Nhưng là cũng không có nhìn thấy rất nhiều thi thể. Lam Kiếm nói. Các ngươi là từ khi nào đến nơi đây tới? Đã có non nửa năm mà Ni Thu nếu muốn chấn định chút. Khi đó phụ thân bọn họ thấy không thể rời đi Hồng Đầu Lĩnh, khiến cho người chuẩn bị cái này địa phương. Sau lại không bao lâu chúng ta đã bị đưa đến nơi này tới trốn đi. Từ đây bên ngoài tình huống một chút đều truyền không đến nơi này tới. Vậy các ngươi cũng không thấy được bên ngoài tình huống. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Thu nếu Thu Nhụy gật gật đầu. Trong mắt đều hàm chứa nước mắt. Bên ngoài, ta là nói, mặt khác thành thị, tình huống như thế nào? Thu nếu hỏi, cùng nơi này không sai biệt lắm. Money chẳng qua thoạt nhìn còn muốn thảm thiết một ít. Lam Kiếm nói, nơi này còn không có thấy quá nhiều thi thể. Mặt khác thành thị, thi cốt như núi. Thu nếu cùng Thu Nhụy ôm ở cùng nhau, đều ở áp chế trong lòng bi thương. Mặt khác một ít người cũng là ôm ở cùng nhau khóc. Bên ngoài tình huống như thế thảm thiết, các nàng người nhà lại không thể rời đi, kia kết quả không cần nói cũng biết. Những cái đó lão thử là của các ngươi. Tư Mã U Nguyệt chờ bọn họ khóc trong chốc lát mới nói. Đúng vậy. Thu nếu xoa xoa nước mắt nói, những cái đó linh chuột là chúng ta ngày thường dưỡng ngoạn nhi. Chúng ta không dám tùy ý đi ra ngoài. Liền chụp linh chuột đi ra ngoài thăm thăm tình huống. Trước vài lần đi ra ngoài cũng chưa tin tức. Lần này đi ra ngoài, đã chết. Nói đến kia chỉ tử linh chuột, đại gia trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Chu Lam tiến lên chắp tay hành lễ, nói. Các ngươi kia chỉ linh chuột bị chúng ta không cẩn thận cấp giết. Thực xin lỗi, chúng ta đoán được. Thu nếu nói, ta tưởng đúng là bởi vì các ngươi phát hiện linh chuột, mới có thể theo nghĩ đến đây còn có người sống, mới có thể tìm tới nơi này tới đi. Không sai biệt lắm đi. Tư Mã U Nguyệt nói, Hồng Đầu Lĩnh rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Thu Nhụy oán hận nói, phụ thân bọn họ cũng chưa, toàn bộ trong thành người cũng chưa, toàn bộ Hồng Đầu Lĩnh người đều đã chết. 2 năm trước còn hảo hảo, như thế nào hiện tại sẽ thành cái dạng này? 2 năm, nếu 2 năm trước liền phát hiện không thích hợp, các ngươi không có nghĩ tới sớm một chút rời đi hoặc là hướng ra phía ngoài mặt cầu cứu sao? Lam Kiếm hỏi. Những người này là bọn họ ở Hồng Đầu Lĩnh gặp được nhóm đầu tiên người sống. Bọn họ thật sự có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Như thế nào đã không có? Thu nếu nói, ngay từ đầu tình huống cũng không có như vậy nghiêm trọng. Chẳng qua là có chút địa phương sẽ xuất hiện một ít ngốc tử, sẽ chết một ít linh thú, nhưng là cũng không phải đặc biệt phạm vi lớn. Đại gia là không nghĩ rời đi gia tộc, rốt cuộc căn cơ ở chỗ này, đời đời cũng đều sinh hoạt ở chỗ này, liền nghĩ tìm ra vấn đề giải quyết liền hảo. Chính là chúng ta cũng không nghĩ tới tình huống sẽ lan tràn đến nhanh như vậy. Đến mặt sau chúng ta muốn chạy thời điểm đã đi không được. Gia tộc tưởng bên ngoài phát ra tin tức cầu cứu, chính là nơi này lại giống ngăn cách với thế nhân giống nhau. Tin tức truyền không ra đi, người ra không được, chúng ta chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này. Khi đó tất cả mọi người đều luống cuống. Rất nhiều thế lực tổ kiến lên đi thủy phát mà điều tra, nhưng không ai trở về. Sau lại, chúng ta đã bị đưa đến nơi này tới. Thu Nhụy nói. Tư Mã U Nguyệt có thể tưởng tượng những người đó ngay từ đầu thủ vệ gia viên quyết tâm. Cũng có thể tưởng tượng bọn họ đến mặt sau bị nhốt ở chỗ này tuyệt vọng. Mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn người cư nhiên tất cả đều bị vây ở chỗ này bị giết sát. Còn có những cái đó linh thú, vốn dĩ cũng sinh hoạt mà hảo hảo, liền bởi vì những cái đó quỷ tộc người bị lạc tâm trí, từ đây biến thành cái xác không hồn. quý tộc, nghĩ đến một đường đi tới nhìn đến những cái đó thảm trạng. Nàng cảm thấy trong lòng có phẫn nộ ở thiêu đốt, lần đầu tiên như vậy nùng liệt, làm nàng muốn đi vì những người đó làm một chút cái gì. Lam Kiếm bọn họ sắc mặt cũng thật không đẹp, nỗ lực khắc chế chính mình mới làm cho bọn họ không có lao ra đi lập tức tìm những cái đó quý tộc. Người báo thù, hết chương.